Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, thứ 39 chương linh đan bán đấu giá, ở các tân khách thân cổ trông mong dưới, một thân bạch y phiêu phiêu vô ưu tiên tử, rốt cuộc hòa càng ra càng dẻo dai lệ lão gia tử sóng vai xuất hiện ở trong mắt mọi người. Ở sau lưng của bọn họ, đi theo chính là Lệ Như Báo, Lệ Như Sư, Lệ Kiêu Đằng Đằng Thiên Y Môn cả đám trung tâm đệ tử. Rõ ràng có người nhiều như vậy, nhưng ở đi tới thời gian, lại không có phát ra một chút xíu tiếng vang. Ở vô hình chung, lại chấn động nhân tâm ân y nguyên bản đang cùng Tả Bằng Hữu Hữu thấp giọng trò chuyện với nhau. Các tân khách, vừa thấy được hôm nay quan trọng nhất hai nhân vật gặt hái. Tất cả đều vội vàng đứng dậy, một so với một nhiệt tình hướng phía Lệ lão gia tử cong tay đến. Thục là cười chào hỏi, Lệ lão gia tử bình an, thấy qua Lệ lão gia tử. Hôm nay Lệ lão gia tử là vẻ mặt dung quang tỏa sáng. Luôn luôn mặt nghiêm túc thượng treo đúng mức tươi cười, hướng phía mọi người chắp tay đáp lễ, cao giọng nói, chư vị khách khí, lão phu ở đây đa tạ chư vị tài năng ở trong lúc trăm công nghìn việc thu xếp công việc bớt chút thì. Giờ tiền tới tham gia chúng ta Lệ gia tiệc mừng, ở đây, lão phu cũng giới thiệu cho chư vị một vị rất giỏi tiên tử. Nàng chính là Thiên Y Môn môn chủ Vô Ưu tiên tử, theo Lệ lão gia tử giới thiệu. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía đứng ở Lệ lão gia tử bên người Mộ Dung Cửu Nguyệt. Chỉ thấy nàng xuyên một thân trắng tinh tiên y, eo nhỏ nhắn tố khỏa, tư thái linh lung, khí chất như lan, phong tư chắc tuyệt, chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng này tuyệt diệu đích thân đoạn nhi. Là có thể làm nhân tâm hồ vi ngứa. Hội nhịn không được muốn xem nhìn của nàng gương mặt đó. Lại sẽ là như thế nào nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ tiếc, trên mặt của nàng, che một khối màu trắng mạng che mặt, chứ có thể thấy mạng che mặt dưới có một song như đêm tối ngôi sao bình thường óng ánh đôi mắt đẹp. Ngoài, cái gì đâu thấy không rõ lắm, nhượng người ở chỗ này vô duyên nhìn thấy chân dung, không khỏi tâm sinh mấy phần tiếc nuối. Mộ Dung Cửu Nguyệt ánh mắt ở mọi người trên người hơi đảo qua. Trong nháy mắt liền đem những người này khuôn mặt cấp nhớ kỹ. Nàng mềm mại tiếng nói giống như dễ nghe tiếng chuông thổi lên nhập mọi người trong tai. Đại gia hảo, ta là Thiên Y Môn Vô Ưu tiên tử. Hoan nghênh các vị tiền tới tham gia bản môn đệ tử tấn giai tiệc chúc mừng. Hy vọng đại gia nâng chén cùng khánh, không say không về. Các vị mời vào chỗ, mọi người khách khí đáp lễ, đa tạ tiên tử, bọn họ nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt ánh mắt, có tìm tòi nghiên cứu, có nghiên phán, có kính ngưỡng, có nghi hoặc, có hâm mộ, trong đó còn kèm theo một ít đố kỵ hỏa oán hận. Phong phú buổi trưa yến, ở Lệ lão gia tử dẫn đầu nâng chén dưới, náo nhiệt bắt đầu, Lệ gia nghiêm chỉnh huấn luyện bọn nha hoàn, xếp thành nhóm nhóm. Đem kia một mâm bàn sắc hương vị đều toàn mỹ vị món ngon cấp bưng lên bàn. Mọi người thấy trên bàn kia một mâm bàn hiếm lạ linh thú thịt. Hai tròng mắt giống như ác sói bình thường mạo lục quang. Cầm lên chiếc đũa khắp một ngụm sau, kia một đôi đũa liền có dừng không được đến chi thế. Ăn ngon thật, đến, ta ca lượng uống một. Đãi sao chịu được so với quỳnh tương ngọc dịch say tiên nhưỡng vừa vào cổ. Mọi người lại cảm thấy, chén rượu này hình như cũng tát không buông tay, uống ngon thật, lão phu sống mấy chục năm, cũng không uống quá tốt như vậy uống rượu đâu. Cũng không là thôi, rượu này một uống vào, toàn thân độ ấm áp như vậy hiếm lạ linh nhưỡng. Nếu như quanh năm có uống, vậy chúng ta này đó lão xương. Sợ cũng có thể sống lâu thượng mấy chục năm a. Cũng không là thôi, chúng ta quay đầu lại hỏi Lệ lão gia tử. Nhìn này linh nhưỡng là từ đâu nhi có được, nhìn chúng ta có hay không phúc khí hưởng thụ. Mọi người một bên ở trong lòng cảm khái Lệ gia bất đồng dĩ vãng danh tác. Một bên liều mạng nói những thứ ấy ca ngợi lời, rượu quá ba tuần sau. Liền có quen biết thế gia tộc trưởng bắt đầu nước miếng khuôn mặt tươi cười chạy đến chủ bàn đi cấp. Lệ lão gia tử hòa Mộ Dung Cửu Nguyệt mời rượu kéo tình người đi. Lệ lão gia tử trái lại ai đến cũng không cự tuyệt. Sảng khoái cùng bọn họ cạn một chén lại một chén. Mộ Dung Cửu Nguyệt thì mỗi lần cùng bọn họ nhẹ nhàng vừa đụng chén. Sau, cũng chỉ ý tứ khẽ nhấp một cái. Mọi người vừa thấy Lệ lão gia tử hòa Mộ Dung Cửu Nguyệt nể tình. Người khác cũng ngồi không yên. Mỗi một người đều không cam lòng rớt lại phía sau chạy tới. Thay phiên cho bọn hắn mời rượu. Liền ngay cả Bành Trường Hưng cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy đại bộ phận phân nhân đô kính rượu. Hắn và Tần Hắc Tử cũng bưng chén rượu tiến tới Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt. Tiên tử, hạ quan chính là Lương Châu thành thành chủ Bành Trường Hưng. Ngưỡng mộ đã lâu tiên tử đại danh. Hôm nay khó có được có cơ hội. Cũng riêng đến đây kính tiên tử một chén. Hạ quan trước kiền vì kính. Nói xong, Bành Trường Hưng bưng chén rượu lên. Một hơi cạn sạch, Mộ Dung Cửu Nguyệt vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở vị thượng không có đứng dậy. Chỉ là ở Bành Trường Hưng làm xong một chén sau, nàng cũng bưng chén rượu lên. Chiều hắn hơi ra hiệu, liền khẽ nhấp một ngụm mân y thái độ đối với hắn. Hòa đối những người khác một dạng. Lại làm cho Bành Trường Hưng đáy lòng thầm giận. Đãn Bành Trường Hưng dù sao cũng là quan cao. Biểu hiện ra vẫn duy trì hắn kia nụ cười dối trá. Đa tạ tiên tử hãnh diện. Hạ quan xin cáo lui. Hắn ở trong lòng mắng thầm. Tiện nương các, người tốt nhất biệt thua bởi bản thành chủ trong tay. Bằng không, bản thành chủ nhất định nhượng ngươi cầu sinh không được. Muốn chết không thể. Hừ. Lấy Mộ Dung Cửu Nguyệt cường đại nhận biết lực, sao có thể không cảm giác được Bành Trường Hưng trên người phát ra dày đặc ác ý. Đãn nàng cũng chỉ là lạnh lùng cười, chẳng qua là một cái tiểu con kiến hôi. Hắn có thể phiên được khởi sóng gió gì? Chỉ cần nàng nguyện ý, một ngón tay là có thể nghiền tử hắn. Mấy ngày nay tới giờ, của nàng tiểu linh thú đại quân sớm đem Lương Châu thành lớn lớn nhỏ nhỏ đích tình báo sơ soạn cái. Thấu, này Bành Trường Hưng là người của ai? Hắn ở đánh cái quỷ gì chủ ý? Mộ Dung Cửu Nguyệt đều biết được vô cùng minh bạch, chỉ bất quá, bây giờ còn không đến thu thập này đó tiểu con tôm thời gian. Thả giữ lại hắn, nhượng hắn lại nhảy mấy ngày, mọi người ăn uống no đủ sau, liền nghênh đón hôm nay trọng đầu hí linh đan bán đấu giá. Lệ Như Báo lấy ra đệ nhất bình tẩy tủy đan. Hướng phía mọi người giới thiệu nói, này trong bình ngọc, trang chính là tẩy tủy đan, này tẩy tủy đan công hiệu, ta nghĩ không cần bản thân nhiều lời, đại gia cũng đều biết đi, chỉ cần ăn một viên tẩy tủy đan, là có thể tạo nên một tiên thiên cảnh giới cao thủ. Này tẩy tủy đan giá bắt đầu giá là 3 vạn kim tệ. Đại gia có thể tự do đấu giá. Do giới cao giả được Lệ Như Báo lời âm mới vừa rơi xuống. Lập tức liền có người kêu, tứ vạn kim tệ, tứ vạn ngũ, ngũ vạn, ngũ vạn ngũ, lục vạn ngũ, tám vạn, mười vạn, 11 vạn, đệ nhất hạt tẩy tủy đan. Lợi dụng 11 vạn kim tệ thành giao, tiếp được tới mỗi một hạt tẩy tủy đan, đô lấy 12 vạn, 11 vạn, 13 vạn, 15 vạn nhất hạt kim tệ thành giao. Cuối cùng, Lệ Như Báo lại lấy ra một cái bình ngọc, hướng phía mọi người cười nói. Này bình ngọc bên trong, cùng sở hữu tam hạt tẩy tủy đan, có thể trong nháy mắt vì một gia tộc tạo nên 3 tiên thiên cảnh giới cao thủ. Ở trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đề thăng toàn bộ gia tộc thực lực. Này tam hạt tẩy tủy đan giá bắt đầu giới vì cửu vạn kim tệ. Vẫn là giới cao giả được tam hạt buộc chặt tiêu thụ. Này thật là muốn khảo cứu gia tộc thực lực, có chút tài lực chưa đủ thế ra, ở dưới cảm giác sâu sắc vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác đấu giá, 15 vạn, 20 vạn, 30 vạn, 35 vạn, lúc này. Bành Trường Hưng ánh mắt gian tà vừa chuyển, trực tiếp hô to một câu, 50 vạn kim tệ, mọi người tất cả đều chắc con ngươi nhìn về phía hắn. Đáy mắt tất cả đều là hoài nghi. Người một nho nhỏ thành chủ, thật có thể lấy cho ra nhiều như vậy kim tệ đến chơi đùa sao? Hết chương.